Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 11, cất giấu trong lòng không một tình cảm cô dành cho cậu, không ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 sau kỳ nghỉ quốc khánh khi Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt cùng tới trường, Ngô Văn Bân, ủy viên thể thao của lớp, đang cầm danh sách đăng ký hội thao, hô hào sôi nổi, khuyến khích mọi người hăng hái ghi đanh chu vụ tầm không hề kể cho Bành Tinh Nguyệt nghe chuyện gặp Bạch Y ở sân trượt ván. Dĩ nhiên cũng chẳng hé răng nửa lời về việc Bạch Y bị ngã trong lòng chào. Bởi vậy, Bành Tinh Nguyệt hoàn toàn không hay biết việc Bạch Y đã bị ngã vào chiều hôm qua. Bành Tinh Nguyệt hỏi Bạch Y, cậu có định đăng ký môn nào không? Bạch Y lắc đầu, khẽ cười đáp, không đâu, cú ngã hôm qua vẫn khiến Bạch Y đau nhức khắp người, vết chai ở đầu gối chắc cũng phải vài ngày nữa mới lành hẳn. Thế nên Bạch Y không có ý định tham gia bất kỳ môn thi đấu nào. Một lát sau, Bạch Y thu đủ bài tập đi tới văn phòng. Mặc dù ai cũng háo hức chờ đợi hội thao, nhưng lại không mấy mặn mà với việc tham gia. Vận động viên không đủ, danh sách đăng ký cũng chẳng thể nộp lên. Điều này khiến Ngô Văn Bân gặp ai cũng hỏi có muốn đăng ký môn nào không. Cũng vì lẽ đó, Ngô Văn Bân hiếm hoi chủ động đến gần Chu Vũ Tầm, giọng nói sang sảng hỏi. Anh Tầm, anh đăng ký 2 môn nhé. Chu Vũ Tầm lười biếng chống tay, nghiêng mặt nhìn Ngô Văn Bân. Sau đó, khóe môi khẽ cong, nói, vậy thì chạy tiếp sức và bóng rổ đi. Ngô Văn Bân tỏ vẻ khó xử. Tầm ca, quy định của hội thao là, phải đăng ký ít nhất một môn cá nhân thì mới được tham gia chạy tiếp sức và bóng rổ. Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, đưa tay về phía Ngô Văn Bân xem danh sách đăng ký. Trên đó có đủ các hạng mục, Ngô Văn Tầm đưa danh sách qua. Chu Vũ Tầm lướt mắt qua, thấy cột chạy ngắn nam còn trống, liền tiện miệng nói. 100 mét đi, nói xong, anh trả lại danh sách đăng ký cho Ngô Văn Bân. Ngô Văn Bân vui vẻ đáp, được thôi, rồi hỏi thêm, vậy ngoài 100 mét ra, em đăng ký cho anh môn tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4 x 100 mét và bóng rổ nữa, đúng không? Chu Vũ Tầm khẽ đáp lời. Một lúc sau, Bạch Y từ văn phòng trở về lớp. Vừa bước vào, Ngô Văn Bân đã chặn cô lại, nói, Bạch Y, cậu cũng tham gia một môn đi, thầy cô đã dặn rồi, nếu không đủ vận động viên, ban cán sự và tổ trưởng các môn đều phải tham gia. Ban cán sự đã đăng ký hết rồi, tổ trưởng các môn chỉ còn mình cậu là chưa ghi danh thôi. Bạch Y không ngờ lại không thoát được, đành chấp nhận số phận, hỏi, còn môn nào thiếu người không? Ngô Văn Bân lập tức nói, nữ 800 mét, vậy thì môn đó đi, chạy bộ đối với Bạch Y mà nói cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. À còn nữa, Ngô Văn Bân đột nhiên nói thêm, cậu có thể tham gia thêm 4 x 100 mét tiếp sức được không? Anh Trương Ca và anh Tầm một người chạy lượt đầu, một người chạy lượt cuối. Nữ sinh bây giờ chỉ có Bành Tinh Nguyệt, cậu ấy không giỏi chạy đường vòng, nên chọn lượt thứ hai là đường thẳng, còn thiếu một nữ sinh chạy lượt thứ ba. Tim Bạch Y bỗng hẫng đi nửa nhịp, sau đó lại đập điên cuồng như mất kiểm soát. Cô bất động thanh sắc cố gắng hít thở thật nhẹ, từng chút một ép mình kìm nén trái tim đang đập quá dữ rồi. 2 giây sau, Bạch Y đang ngẩn ngơ nghe thấy chính mình cố gắng nặn ra 2 chữ từ cổ họng đang nghẹn lại. Cô nói với giọng khô khốc, được thôi, tốt, vậy chốt cậu nhé, Ngô Văn Bân dứt khoát nói. Sáng hôm đó, trong giờ ra chơi, khi Bạch Y từ văn phòng trở về lớp, Trần Mẫn đang ngồi ở chỗ cạnh Chu Vũ Tầm. Bởi vì khi Chu Vũ Tầm chuyển đến lớp, sĩ số lớp vừa đúng là số lẻ nên anh không có bạn cùng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày ngoài Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng cũng chẳng ai ngồi cạnh anh. Trần Mẫn là người đầu tiên, rõ ràng là muốn công khai với các bạn trong lớp rằng cô ấy và Chu Vũ Tầm đã là một đôi. Trần Mẫn đưa chiếc băng cổ tay màu trắng cho anh, cười nói. Tặng cậu, đeo khi hội thao nhé. Chu Vũ Tầm không nhận, chỉ nói, tôi có rồi. Giọng điệu của cậu nghe rất bất đắc dĩ. Trần Mẫn bĩu môi, khẽ nói có chút tủi thân. Thì tớ cũng đã mua rồi mà. Bạch Y không dừng lại. Cô đi từ cửa sau vào lớp, dọc theo lối đi đến hàng ghế đầu tiên. Sau khi phát hết bài kiểm tra, Bạch Y đang định đi vệ sinh thì Bành Tinh Nguyệt vừa uống xong sữa AD Calcium, quăng chiếc hộp có ống hút vào thùng rác. Cô ấy đuổi theo Bạch Y, rất tự nhiên khoác tay cô. Này... Bành Tinh Nguyệt ghé đầu sát tai Bạch Y, hạ giọng nói. Trần Mẫn và anh tớ hẹn hò rồi. Bạch Y C, N, M, D, bất động thanh sắc đáp. Bành Tinh Nguyệt thì thầm với Bạch Y, tối qua Trần Mẫn đến tận cửa nhà tớ, nói với người nhà tớ là tìm tớ có việc. Tớ rất khó hiểu đi ra, chưa kịp hỏi cô ấy có chuyện gì thì Trần Mẫn đã nhờ tớ rủ anh tớ ra gặp cô ấy. Lúc đó tớ đã thấy hai người này có gì đó không ổn, nên đợi Trần Mẫn đi rồi tớ mới hỏi anh tớ. Thế là tớ mới biết hai người họ đã xác định quan hệ vào cuối tháng khi nghỉ lễ rồi. Bảo sao anh tớ không chịu đi du lịch cùng nhà tớ. Bạch Y rất lơ đãng, tai này vào tai kia, không nghe được nhiều. Cô chỉ nghĩ, liệu bữa trưa Chu Vũ Tâm có ngồi cùng bàn với Trần Mẫn không? Tuy nhiên, Bạch Y đã nghĩ sai. Chu Vũ Tâm không ăn cùng bàn với Trần Mẫn. Giống như tháng trước, cậu vẫn ăn trưa cùng họ, vẫn ngồi đối diện Bạch Y, rất thành thạo dùng đũa bằng tay trái. Bành Tinh Nguyệt tò mò hỏi, anh ơi, Trần Mẫn cứ nhìn anh mãi, sao anh không ngồi ăn cùng cô ấy đi? Chu Vũ Tâm nhướng mắt, nhìn Bành Tinh Nguyệt vô tư lự một cái, giọng điệu ghét bỏ hỏi lại. Em đã thấy ai công khai yêu đương ở trường bao giờ chưa? Sợ thầy cô không biết à? Bành Tinh Nguyệt châm chọc. Anh có vẻ nhiều kinh nghiệm nhỉ, nhìn là biết không ít lần làm chuyện xấu rồi. Chu Vũ Tâm khẽ cười khẩy, không bận tâm việc Bành Tinh Nguyệt nói vậy về mình. Món ăn trong căng tin cứ lặp đi lặp lại chỉ vài món. Thậm chí họ còn có thể đoán được gần đúng thứ mấy có món gì. Bạch Y đã ăn cùng bàn với Chu Vũ Tâm gần một tháng. Tuy cô ít giao tiếp với cậu, nhưng chỉ cần lặng lẽ quan sát, cô cũng đã gần như nắm rõ sở thích ăn uống của cậu. Cậu thích ăn cay không vui, không thích ăn giấm, dù là ăn bún, ăn mì hay ăn sủi cảo, tuyệt nhiên không dính một giọt giấm nào. Ngoài ra, cậu không ăn cà rốt, không ăn mộc nhĩ, cũng không ăn hành tây. Vì chỉ cần có mấy thứ này trong món ăn, cậu sẽ tỉ mỉ nhặt từng chút một ra. Món cậu thích nhất là cá hấp và đậu phụ ma bà. Chiều hôm đó, trước khi tan học, danh sách đăng ký hội thao đã được Ngô Văn Bân nộp lên. Tiếp theo là thứ bảy và chủ nhật, Bạch Y không có kế hoạch gì đặc biệt. Như vô số lần trước đó, cô ở nhà đọc sách, làm bài tập và tự học. Bành Tinh Nguyệt hỏi cô trên QQ có muốn ra ngoài chơi không, còn nói. Trong lớp có mấy bạn đang ở ngoài đó, họ đang chuẩn bị để làm nóng cho trận bóng rổ sắp tới. Bạch Y không rõ những ai đã được chọn vào đội bóng rổ. Cô tò mò hỏi, có những ai thế? Bành Tinh Nguyệt đáp, anh tớ, Ngô Văn Bân, Trương Vũ Tuân, Hà Tụng và cả Khương Ngạn nữa. Bành Tinh Nguyệt nói thêm, ngoài mấy người chơi bóng rổ đó ra còn có tớ, Trần Mẫn và Mạnh Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Giao là bạn thân nhất của Trần Mẫn trong lớp, mối quan hệ của họ giống như Bạch Y với Bành Tinh Nguyệt. Tính cách của Bạch Y không hướng ngoại, lại thêm việc cô khá trầm tính và khó làm quen nên không có nhiều bạn bè. Với Mạnh Giao và Trần Mẫn thì dĩ nhiên cô càng ít tương tác, giao lưu. Cho đến giờ, Bành Tinh Nguyệt là người bạn thân duy nhất của cô trong lớp. Bành Tinh Nguyệt nhắn, Trần Mẫn chăm sóc anh tớ tỉ mỉ ghê, nào là đưa khăn, nào là mang nước. Ngược lại anh tớ lại hờ hững với người ta. Nếu không phải chính miệng anh ấy thừa nhận, tớ hoàn toàn không thể nhìn ra anh ấy đang yêu. Bành Tinh Nguyệt hỏi, Y cậu có đến không? Bạch Y trả lời, tớ không qua đâu. Dù Bạch Y rất muốn xem Chu Vũ Tâm chơi bóng rổ, nhưng vì thích cậu, cô lại không muốn nhìn cảnh cậu tương tác với Trần Mẫn. Cảm giác mâu thuẫn này giống như cô mong cậu hạnh phúc, nhưng lại ghen tị khi cậu chỉ hạnh phúc khi ở bên cô gái khác. Dù sao thì, ở hội thao cũng có thể xem mà. Đến thứ ba, cô sẽ ở khán đài xem cậu chơi bóng. Sáng thứ hai, vừa lên xe buýt, Bành Tinh Nguyệt đã lập tức vẫy tay gọi Bạch Y, hào hứng nói. Y, mau lại đây, tớ cho cậu xem cái này. Sự tò mò của Bạch Y dỗi dậy, cô ngồi cạnh Bành Tinh Nguyệt rồi hỏi với giọng hơi cao. Cái gì thế? Bành Tinh Nguyệt lôi một quyển sổ từ cặp ra, mở ra rồi đưa cho Bạch Y. Bạch Y nhìn những dòng chữ Bành Tinh Nguyệt nắn nót chép trong sổ, không nét, trời sinh một cặp. Một nét, người sẽ mãi mãi bên bạn. Hai nét, người yêu bạn. Bạch Y ngơ ngác nói, đây là gì vậy? Bành Tinh Nguyệt cười khúc khích đầy ẩn ý. Kiểm tra duyên phận bằng tên. Bạch Y vẫn chưa hiểu, thắc mắc. À, Bành Tinh Nguyệt giải thích. Ví dụ như cậu muốn kiểm tra duyên phận với tớ, tổng số nét trong tên cậu là... Bành Tinh Nguyệt dùng ngón tay viết tên Bạch Y lên lòng bàn tay một lần, rồi tiếp tục nói. 11 nét, Tên tớ có tổng cộng 25 nét, chúng ta chênh lệch 14 nét. 14 nét là... Bành Tinh Nguyệt cúi đầu tìm nội dung tương ứng trong sổ, rồi bật cười. Người quan tâm bạn, Bạch Y đã hiểu, cô cầm lấy quyển sổ của Bành Tinh Nguyệt, ngẩn người nhìn chằm chằm. Thực ra, trong đầu Bạch Y đang tính tổng số nét trong tên của Chu Vũ Tâm. Cuối cùng, cô tính ra là 27 nét. 27 trừ 11 là 16 nét. Bạch Y tìm đến dòng 16 nét. Vẻ mặt cô chợt cứng lại, nhịp tim cũng lỡ mất một nhịp vào khoảnh khắc đó. Trên đó viết rõ ràng, 16 nét, bạn đời chọn đời. Chọn đời, bạn đời. Trong đầu Bạch Y lúc này chỉ còn lại 4 chữ đó. Cô bất động thanh sắc khẽ cắn vào phần thịt mềm trong miệng. Má cô như bị cái gì đó ca, CSTH. CS, đỏ gừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay sau đó, Bạch Y lại tính thử chị họ và cậu. Lữ Thư Na cũng 27 nét, mà giải thích của không nét là trời sinh một cặp. Ngọn lửa đang cháy trong lòng Bạch Y lập tức bị dội một gáo nước lạnh, tắt vụt ngay lập tức, không còn một tia lửa nào. Vì sự cố này, khi Bạch Y đến trường, tâm trạng vẫn rất phức tạp. Dù có vẻ hơi trẻ con, nhưng cuốn sổ của Bành Tinh Nguyệt nhanh chóng trở nên phổ biến trong lớp. Mọi người tụ tập lại, sôi nổi tính toán các loại duyên phận, những người bạn thân thiết thì thẳng thắn nói ra. Nhưng cũng có một số người ôm giữ tâm tư riêng. Nhất quyết không chịu tiết lộ mình đã tính duyên phận với ai. Thậm chí ngay cả Trương Vũ Tuân vốn chẳng quan tâm chuyện này cũng ghé mắt nhìn một cái. Sau đó cậu ấy mím chặt môi rời khỏi đám đông, vẻ mặt lạnh nhạt trở về chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tụng lén lút tính toán giữa mình và Bành Tinh Nguyệt, thấy khá ổn. Chênh lệch 8 nét là người yêu của bạn. Hà Tụng đang hài lòng cười khúc khích thì Bành Tinh Nguyệt từ phía sau bất ngờ vỗ vai cậu. Cô ấy ghé sát vào, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cô, giả vờ nghiêm túc nói. Có phải cậu đang lén lút tính duyên phận của cậu với cô gái nào đó không? Hà Tụng có chút chột dạ vì bị vạch trần, ánh mắt lảng tránh, cố tỏ ra bình tĩnh nói. Không có, cậu đừng nói bậy. Bành Tinh Nguyệt chọc vào má cậu, cười. Mặt cậu đỏ như đít khỉ rồi kìa, còn cứng miệng hả? Nói mau, cậu tính duyên phận với ai thế? Bành Tinh Nguyệt vô cùng tò mò. Hà Tụng cứng nhắc chuyển chủ đề. Ôi, bụng tớ tự nhiên đau quá, tớ phải đi vệ sinh. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất khỏi tầm mắt Bành Tinh Nguyệt, chạy khỏi lớp, biến mất không dấu vết. Một bên khác, sau khi Trần Mẫn tính xong số nét tên cô và Chu Vũ Tâm, cô ấy phát hiện dòng chênh lệch 9 nét lại ghi là anh chị em của bạn. Cái gì mà anh chị em? Trần Mẫn lập tức bất mãn nói. Hoàn toàn không đúng, Mạnh Giao an ủi cô, chỉ là một bài kiểm tra thôi mà, tin hay không vẫn là do mình quyết định thôi. Trần Mẫn buồn bã bĩu môi, vẻ mặt không mấy vui vẻ lẩm bẩm. Dù sao thì tớ cũng không tin. Bạch Y ngồi ở chỗ của mình, quay đầu nhìn về phía đám đông. Trong tầm mắt cô vừa vặn xuất hiện bóng dáng Chu Vũ Tâm ngay cạnh cửa sau lớp học. Cậu đang nằm sấp trên bàn, lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Dường như mọi sự náo nhiệt này đều không liên quan gì đến cậu. Không ai chú ý đến Bạch Y, cô tiếp tục quay đầu, giả vờ tự nhiên nhìn ra cửa sau. Ngay khoảnh khắc cô nhìn sang, bỗng nhiên cậu ngồi thẳng dậy, giơ tay vươn vai. Đồng thời nhấc mí mắt, chàng trai chỉ rất tùy ý liếc mắt một cái, kết quả là ánh mắt trong veo của cậu va phải ánh mắt cô. Cậu hoàn toàn không để tâm, rất bình tĩnh rời tầm nhìn đi. Cậu cũng không nhận ra. Cô gái đang cứng đờ vì cậu đột ngột nhìn sang, trong mắt hiện lên vô vàn sự hoảng loạn và bối rối. Khoảnh khắc ánh mắt cậu và cô chạm nhau, cô đã vô thức nín thở. Bên tai chỉ còn lại tiếng trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập vang dội như những tiếng sấm sét vang lên trong thế giới của cô. Tình cảm của cô dành cho cậu, không ai biết, mà lại rõ ràng đến vậy. Ngày 11 tháng 10 năm 2010. 16 nét là, bạn đời chọn đời. Cậu chỉ khẽ liếc mắt một cái, thế giới của tôi đã rung chuyển như động đất. Cách chương.